sachnói.com.vn xin được tiếp tục với điều 12 của quyển sách Những điều trường Harvard không dạy bạn. Điều 12: Giữ vững doanh nghiệp. Một diễn viên hài kịch nổi tiếng đã nói về sự nghiệp thăng trầm của mình. Anh biết câu ngạn ngữ: hãy tử tế với mọi người bạn gặp trên con đường đi lên, bởi bạn có thể gặp lại họ trên đường đi xuống. Anh biết câu ngạn ngữ này đấy, nhưng không phải thế đâu. Trên con đường đi xuống, bạn sẽ gặp một nhóm người hoàn toàn khác. Tôi thấy điều này đúng trong việc gây dựng và điều hành một doanh nghiệp. Trong các giai đoạn khác nhau, những vấn đề ta gặp là hoàn toàn khác nhau. Vấn đề bao quát ở đây là mọi việc sẽ ngày càng trở nên khó hơn. Việc duy trì động lực phát triển của công ty, thay đổi nhịp độ phát triển hay chuyển hướng chiến lược đều rất khó. Nhưng việc ra quyết định còn khó hơn, bởi bạn cần phải xem xét, nghiên cứu nhiều vấn đề, yếu tố. Đặc biệt thực hiện các quyết định đó còn khó hơn nữa, vì bạn ít khi trao đổi trực tiếp với người sẽ thực hiện chúng. Nhưng vấn đề lớn nhất đáng nói đến là cơ cấu và hệ thống được tạo ra để làm cho công việc dễ dàng trở nên dễ dàng hơn. Trôi chảy hơn thì lại làm trì hoãn động lực thúc đẩy công việc. Bản chất của hệ thống. Ben Bickwell, hiện là phó chủ tịch điều hành của hãng Chrysler, trước đây là người quản lý kinh doanh khu vực Bắc Mỹ của công ty xe hơi Ford, đã mô tả cơ cấu của Ford là hệ thống được lập ra để hỗ trợ nó, giống như một bức tường xây bằng rỉ đường. Anh không thể đưa cái gì vào hay lấy cái gì ra, anh không thể đi lên cũng không thể đi ngang, và nếu muốn đi xuống, anh sẽ phải mất 2 năm để làm được việc đó. Tôi nghĩ lời bình phẩm này nhằm vào bản chất của tất cả các tổ chức đã lớn mạnh hơn là nhằm vào Ford. Trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, khi một công ty có thể tăng trưởng 2 hoặc 3 lần một năm, thì bản thân sự phát triển đã có xu hướng tạo ra một cơ cấu ít gò bó. Nhưng khi công ty đã trưởng thành, nhịp độ tăng trưởng ổn định ở mức 15-20% một năm, hệ thống và cơ cấu đã trở nên vững chắc. Chúng bắt đầu gây ngột ngạt cho chính tổ chức tạo ra chúng. John DeLorean kể cho tôi nghe câu chuyện khi anh vừa nhậm chức tổng giám đốc hãng Chevrolet. Anh tham dự một hội nghị bán hàng ở Dallas và khi đến khách sạn, anh nhận được một giỏ hoa quả từ công ty. Anh nói với người phụ tá thật khôi hài: sao, không có chuối à? Từ đó, khắp General Motors, người ta đều nói John DeLorean thích ăn chuối. Dù nhiều lần anh giải thích rằng mình chỉ nói vui thôi, nhưng công ty vẫn để chuối vào trong ô tô của anh, các chuyến máy bay anh thuê, phòng khách sạn, ngay cả ở những cuộc họp trong suốt thời gian anh làm việc ở Chevrolet. Vấn đề của hệ thống là trách nhiệm được truyền đi qua các vùng ban, và khi đến với người thực thi, thì người ta lại quên mất việc phải nói với anh ta lý do phải làm việc đó. Khoảng đầu những năm 1970, Lincoln Mercury là một trong những công ty được Arnold Palmer thực hiện việc quảng bá hình ảnh. Tôi nói với Galau, khi đó là tổng giám đốc của Lincoln Mercury, là nếu ông muốn, chúng tôi có thể sử dụng hình ảnh hai chiếc xe Lincoln làm hậu cảnh trong một loạt ảnh cổ động in trên áo của Arnold, được thực hiện sắp tới đây cho hãng quần áo Robert Brew. Gà rất hứng thú với cơ hội quảng cáo miễn phí này và nói: hãy cho tôi biết khi nào anh cần xe và ở đâu, chúng tôi sẽ gửi xe đến. Vài tuần sau, người quản lý bộ phận trang phục của chúng tôi nhận được điện thoại từ một nhân viên của Lincoln Mercury. Anh ta hỏi anh ta cần mang xe màu gì và đến địa điểm nào. Nhân viên của chúng tôi đáp: Bermuda, 3 tuần nữa kể từ hôm nay. Còn màu sắc thì màu gì anh có cũng được. Nếu có màu xanh da trời và màu đỏ nâu thì càng tốt. Vài ngày trước khi bắt đầu bấm hình, nhân viên bộ phận trang phục của chúng tôi lại nhận được một cuộc điện thoại từ một nhân viên khác của Lincoln Mercury. Lần này, anh ta hỏi xe sẽ được giao chính xác ở đâu. Anh ta nói: chúng tôi đã phải thuê một chiếc máy bay bởi vì cửa hàng của chúng tôi ở Bermuda không còn xe màu xanh và màu đỏ nâu. Rồi anh ta nói thêm: thực ra, ở vùng phía đông này, mỗi loại xe chỉ còn một chiếc, cho nên máy bay phải bay đến Boston để lấy chiếc xe màu đỏ nâu, rồi đến Washington để lấy chiếc xe màu xanh da trời. Hầu hết tất cả những công ty hàng đầu đều không những nhận thức được các vấn đề phát sinh từ hệ thống này, mà còn tập trung rất nhiều năng lực quản lý để phá vỡ sự kìm hãm mà chúng gây ra. Nghĩ những điều nhỏ. Trong những năm đầu gây dựng sự nghiệp, chúng tôi có quá nhiều việc phải làm, đến mức không có thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng về hệ thống tổ chức và cơ cấu. Và thật sự chúng tôi cũng không cần phải làm thế. Công việc dường như cứ thế tiến triển, và làm việc trong điều kiện lộn xộn, tổ chức kém, có lẽ lại làm tăng thêm sự hào hứng. Nhưng chúng tôi ngày càng thấy rõ, không thể tiếp tục hoạt động theo cách đó. Nhất là sau khi bắt đầu mở rộng công việc, tôi nhận ra rằng bản chất công việc của tôi cũng thay đổi, và có khả năng còn thay đổi mạnh hơn nữa. Tôi cũng mất nhiều thời gian hơn cho việc hành chính, và còn ít thời gian hơn cho những việc khác. Để giải quyết gánh nặng hành chính, sự lộn xộn bề bộn và để tăng trưởng, mở rộng quy mô có hệ thống, hợp lý thì cần phải ưu tiên việc xây dựng khung cơ cấu hàng đầu. Dù quy mô công ty lớn hơn, nhưng khi tiến hành thảo luận về cơ cấu và tổ chức, tôi vẫn muốn giữ cái cảm giác nhỏ bé khi chúng tôi bắt đầu công việc kinh doanh. Trong kinh doanh, không có cảm giác nào lại giống như vậy. Nó không chỉ là cảm giác háo hức, mà phần lớn là cảm giác về tính cấp thiết và quan trọng của công việc. Cảm giác những việc bạn làm hàng ngày là quan trọng và tạo ra mong muốn làm được nhiều hơn thế. Nó cũng mang đến một số lo âu, thật khó để cảm thấy thỏa mãn khi làm việc cho một công ty mới thành lập và có quy mô nhỏ, bởi vì bạn luôn nghĩ rằng 6 tháng nữa mình sẽ không còn làm việc ở đây nữa. Nó tạo ra hàng rào ngăn trở cho tất cả những gì bạn làm. Tôi muốn đều có thể làm được, tránh được cơ chế quan liêu, những điều tác động mạnh đến hàng rào này. Luôn có sự hài hước, di dởm trong các công ty nhỏ, mới thành lập. Tôi cho rằng nó gần giống với cảm giác khi là thành viên của một đội vô địch, một cảm giác thỏa mãn vì đã đóng góp cho sự nghiệp chung của cả đội. Khi Anon và Gary giành được những chiến thắng đầu tiên, nhân viên công ty chúng tôi trở nên vô cùng háo hức. Tuy nhiên, tôi biết rằng nếu muốn trở nên lớn mạnh, chúng tôi cần có những nhân viên không quá am hiểu về môn chơi, tức là họ sẽ tập trung làm việc nhiều hơn là say sưa trong men chiến thắng. Tôi biết chúng ta không thể duy trì toàn bộ tâm lý đặc biệt này trong suốt quá trình phát triển của công ty, nhưng có thể duy trì được một phần, và tôi cần một cơ chế giúp chúng tôi thực hiện được điều này. Theo tôi, cơ chế đó chính là sắp xếp cơ cấu theo cách khiến tất cả mọi người đều cảm thấy mình là một chiếc răng lớn trong bánh xe chung. Giải pháp của chúng tôi là chia công ty thành 12 công ty nhỏ, mỗi công ty hoạt động như một đơn vị riêng biệt, nhưng đều phải có trách nhiệm với các công ty khác trong nhóm và với toàn nhóm. Ví dụ, nhiệm vụ chính của công ty Gold của chúng tôi là đại diện cho các tay Gold nhà nghề. Tuy nhiên, họ vẫn tham gia vào tất cả những hoạt động có liên quan đến môn Gold như thời trang, truyền hình, quản lý tài chính và xuất bản. Tôi nhận thấy cơ cấu này khiến nhân viên được tiếp cận với tất cả các lĩnh vực hoạt động của toàn công ty, đồng thời tạo cho họ cảm giác mình có vai trò quan trọng. Trong quá trình phát triển của công ty, tôi cũng nhận thấy rằng sự liên hệ qua lại giữa các phòng ban, nhân viên sẽ khiến việc quản lý trở nên dễ dàng hơn. Kết quả của cơ cấu đó là tạo ra một mô hình quản lý giống như một dãy các kim tự tháp nhỏ. Ban đầu, một số kim tự tháp này rất nhỏ, chỉ có một người quản lý và một thư ký. Khi quy mô công ty phát triển lên, một công ty trong nhóm công ty nhỏ này sẽ được chọn làm chức năng đầu não và những công ty khác trở thành những đơn vị bổ sung hoặc những bộ phận mới. Cho đến nay, công ty đã hoạt động đúng như cách mà chúng tôi hình dung trước đây. Đừng để cơ cấu điều hành hoạt động. Việc kinh doanh phát triển quá nhanh và quá biến chuyển sẽ khiến hệ thống và cơ cấu hiện hữu không thể theo kịp. Khi cơ cấu ổn định, chúng tôi bắt đầu quên mất sự tồn tại của chúng trong quá trình làm việc. Tôi tin rằng đây là một trong những thách thức lớn nhất mà tất cả các công ty đã phát triển phải đối mặt. Và chúng ta thường phải thoát khỏi cơ cấu hiện hữu để thực hiện được các vụ làm ăn mới. Đây là cách công ty máy tính IBM phát triển hệ thống máy tính Phoenix. Họ chọn một số người giỏi nhất và yêu cầu họ làm việc mà không phải tuân theo bất cứ cơ cấu hay quy định hiện hành nào. Tôi tin rằng hầu hết những tiến bộ trong kinh doanh và các cuộc cách mạng công nghệ đều được tạo nên bên ngoài cơ chế hiện hành. Nhiều nhân viên trong công ty của chúng tôi rất coi trọng việc sắp xếp mọi việc theo hệ thống và quy định. Ngay cả khi họ hiểu được tính cấp bách của hoàn cảnh hay vấn đề, thì họ vẫn coi trọng sự trật tự và chặt chẽ theo hệ thống. Họ sẽ luôn đặt ra câu hỏi, nhưng lấy ngân sách ở đâu ra? Nhưng lấy người ở đâu ra? Nhưng ai sẽ giám sát công việc? Tuy nhiên, quản lý tốt có nghĩa là phải chống lại được cả sức ép bên trong lẫn bên ngoài khi thực hiện các vụ kinh doanh mới bên ngoài cơ chế và hệ thống. Nếu công ty để cho cơ chế điều hành hoạt động, thì khả năng bị đình trệ hoàn toàn có thể xảy ra. Suy nghĩ linh hoạt. Bạn phải mang sự linh hoạt của cơ cấu đến cho nhân viên của mình, và hành động cụ thể là cách duy nhất thực hiện điều đó. Nhân viên của bạn cần phải thấy được những thực tiễn về sự linh hoạt của cơ chế và rằng sự linh hoạt đó mang lại lợi ích cho họ. Đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi khi xây dựng cơ cấu của tổ chức. Tôi muốn có thể sử dụng 2 người từ công ty A và 2 người từ công ty B để xây dựng công ty C, hay chọn 1 người từ công ty C để quản lý một dự án đặc biệt liên quan đến cả 3 công ty. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhân viên của mình hiểu được sự linh hoạt này. Họ cần biết rằng chúng ta đang cố gắng tìm ra những ý tưởng tốt nhất, vì thế không cần phải quan tâm ai là người nghĩ ra ý tưởng đó. Chúng liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến bộ phận và trách nhiệm của họ. Không phải khi nghĩ ra ý tưởng hiệu quả thì người nghĩ ra ý tưởng có thể chuyển cho người khác thực hiện, mà họ sẽ phải tham gia thực hiện chính ý tưởng đó. Việc tổ chức thực hiện và phát sóng những sự kiện thể thao chuyên môn mang lại cho chúng tôi những cơ hội tốt nhất thể hiện sự linh hoạt của hệ thống. và để những người trong hệ thống đó cảm nhận được điều này. Thông thường, để tổ chức thành công những sự kiện này, chúng tôi cần sự kết hợp của 5 hoặc 6 công ty của mình. Các sự kiện luôn không giống nhau, và dù đã tổ chức hơn 50 sự kiện, chúng tôi vẫn phải tạo ra một cơ cấu để xác định xem chúng là gì, ai là người thực hiện chúng và chúng phải hoạt động như thế nào. Năm ngoái, một trong những sự kiện chúng tôi tổ chức là giải kiện tướng khúc côn cầu. Trong đó, đội danh thủ Hockey Hall of Famers, lâu đài khúc côn cầu của những người nông dân, gặp đội ngôi sao Boston Bruins. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Boston Gardens. Vé được bán hết nhanh chóng và sân chật cứng người. Mặc dù trận đấu được bộ phận các môn thể thao đồng đội của chúng tôi tổ chức, nhưng sáng kiến lại xuất phát từ một nhân viên trong bộ phận quần vợt của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi luôn thực hiện sự linh hoạt, chứ không phải là thuyết giảng nó, nên chúng tôi ít bị rơi vào cái bẫy hệ thống của chính mình như nhiều công ty khác. Gần đây, khi nói với Ben Bitt rằng tôi đang viết một cuốn sách về những lời khuyên trong kinh doanh, anh nói, Mark, anh chỉ có một điều bí mật, nhóm quản lý quốc tế IMG dành 90% thời gian thực hiện kinh doanh và 10% cho công tác tổ chức. Trì sự độc đoán. Là chủ tịch và CEO của IMG, tôi phải duy trì sự độc đoán. Vì cơ cấu, sự linh hoạt và năng động của công ty, nên tôi phải thường xuyên sử dụng quyền này. Nhân viên của tôi thường phàn nàn trước các quyết định của tôi, vì dường như nó thiếu hợp lý hoặc vi phạm đến những quy định về cách thức hoạt động của công ty. Đôi khi, tôi đưa ra những quyết định hoặc giải pháp không thỏa mãn đồng đều cho tất cả các bên. Có rất nhiều lý do khiến tôi phải duy trì điều này, và có hàng trăm tình huống tôi phải sử dụng đến nó. Tôi có thể biết một số những sự thật, những điều có thể làm thay đổi hoàn toàn một tình huống, nhưng chưa đến lúc chia sẻ chúng với người khác. Tôi có thể phải đưa ra một quyết định, điều có thể gây ảnh hưởng trong thời gian ngắn cho công ty, nhưng lại rất có giá trị cho nhóm IMG trong lâu dài. Tôi phải duy trì sự độc đoán bởi vì, với tư cách là CEO của công ty, tôi cần tạo ra ý thức cho nhân viên về sự tăng trưởng và bảo vệ tương lai của công ty. Và những quyết định tốt nhất để thực hiện việc này không phải luôn là những quyết định công bằng và được lòng nhất. Đừng để chính sách ngăn cản hành động. Nếu cơ cấu làm cản trở động lực kinh doanh, thì những chính sách không phù hợp cản trở chính việc kinh doanh. Điều này dường như rất rõ ràng đối với tôi. Tôi đã gặp rất nhiều công ty để cho chính sách ngăn cản họ làm những việc họ muốn làm. Khi được hỏi về lý do tạo ra những chính sách này, hầu hết các vị chủ tịch đều thừa nhận rằng họ không nhớ, hoặc cũng phân vân tự hỏi tại sao lại đề ra chúng. Gần đây, tôi đọc câu chuyện về một người bị bắt ở Palm Beach, Florida vì cưỡi ngựa trên con đường đến phía Bắc và Nam. Chính sách của thành phố trong hơn 20 năm qua là chỉ cho phép đi trên những con đường chạy hướng Đông Tây. Báo chí thường hay đưa ra những tin tức như thế này. Bạn có thể đọc được những câu chuyện về một vùng nào đó cấm nhai kẹo ở nơi công cộng hay hát trong thang máy. Chúng ta cười vì sự vô lý của những luật lệ này và tự hỏi sao lại có những người nghĩ ra chúng. Nhưng chắc chắn rằng trong các chính sách kinh doanh tại các công ty lớn của Mỹ, những luật lệ cũng vô lý và lỗi thời như vậy vẫn còn tồn tại. Những chính sách không chính thức của một công ty còn kỳ quái và nguy hiểm hơn thế. Chính sách là luật lệ hàng ngày của công ty. Sự nguy hiểm của việc điều hành theo những chính sách không chính thức là ở chỗ người ta có thể thực hiện mọi việc theo chúng. Một người bạn của tôi là giám đốc của một doanh nghiệp nhỏ. Chính sách không chính thức của anh ta là trả nợ cho thân chủ của mình trong vòng 15 ngày. Anh ta đang tìm cách tham gia vào một ngành kinh doanh khác và vay được của ngân hàng một khoản tiền tương đối lớn đầu tư vào lĩnh vực đó. Tuy nhiên, khi ngân hàng gửi khoản tiền vay đó đến công ty của anh, thì anh lại đang ở châu Âu. 3 tuần sau, anh trở lại công ty và biết được rằng bộ phận kế toán của công ty đã thanh toán tất cả các hóa đơn còn tồn đọng bằng số tiền anh ta vừa vay được của ngân hàng. Chính sách dựa trên tiền lệ là một trong những chính sách kinh doanh thiển cận nhất. Khi một công ty muốn bảo vệ một tiền lệ nhỏ, nó sẽ có thể bị mất đi một cơ hội lớn. Đầu những năm 1960, khi đàm phán hợp đồng về trang thiết bị cho Anon, cả tôi và người đàm phán của đối tác, công ty dụng cụ thể thao Wilson, đều mất khá nhiều thời gian đàm phán về một điều khoản bảo hiểm, để cả đôi bên đều cảm thấy thỏa đáng. Nhưng một nhân viên của Wilson nói rằng, có thể Jill Coney, ông chủ của Wilson, sẽ không bao giờ chấp nhận điều khoản này bởi vì nó chưa hề có trong tiền lệ. Nếu người ta đồng ý cho Anon được hưởng chính sách đó, thì cũng phải cho tất cả nhân viên của Wilson được hưởng. Sau này, nhân viên bảo hiểm của chúng tôi gửi thư cho Wilson để trả lời về vấn đề đó. Họ đề nghị Wilson phải cho tất cả các nhân viên hội tụ đủ các điều kiện sau được hưởng chính sách bảo hiểm đó, thắng giải kiện tướng và giải vô địch Mỹ mở rộng trong cùng một năm. Tuy nhiên, anh chàng nhân viên của Wilson nói đúng. Jill Coney từ chối ký hợp đồng mới và một trong những lý do là vì điều khoản về bảo hiểm. Nhưng cũng chính nhờ thế, Anon thoát khỏi hợp đồng với Wilson và thành lập công ty dụng cụ thể thao của riêng mình. Có lẽ chính những tiền lệ đó khiến cho Wilson mất đi cơ hội kiếm được hàng triệu đô la. Đầu những năm 1970, tôi chứng kiến một trong những trường hợp kỳ quặc nhất về vấn đề chính sách của một công ty. General Motors không cho phép bất cứ sự đầu tư tài chính trực tiếp nào vào môn thể thao đua xe. Tuy nhiên, vì tầm quan trọng của môn đua xe đối với ngành công nghiệp xe hơi, nên họ lại gián tiếp bảo trợ nó. Peter S., khi đó là tổng giám đốc của Chevrolet, sau đó trở thành chủ tịch của GM, đã đàm phán một bản hợp đồng liên quan đến Jean Claude Kelly với chúng tôi trong suốt 6 tháng. Nội dung chính của bản hợp đồng là Chevrolet sẽ bảo trợ cho một loạt chương trình truyền hình giới thiệu Kelly cùng một cam kết của Kelly về việc lái chiếc xe Corvette trong cuộc đua Le Mans 24 giờ, cuộc đua nổi tiếng trong ngành công nghiệp xe hơi. Khi Kelly cảm thấy hào hứng với cam kết đặc biệt này, thì tại Chevrolet, bản hợp đồng này đang được xem xét lại. Chủ tịch của GM nói rằng sẽ không đồng ý để Kelly ngồi sau tay lái của chiếc Corvette tại cuộc đua Le Mans. Chevrolet cũng sẽ hủy bỏ hợp đồng và bồi thường hợp đồng đầy đủ nếu chúng tôi muốn. Tuy nhiên, Chevrolet cảm thấy rất bối rối và đề nghị tài trợ thêm 6 chương trình truyền hình nữa, đồng thời bảo đảm sẽ thực hiện tất cả những cam kết còn lại. Thậm chí Chevrolet cũng sẽ tài trợ cuộc đua Le Mans của Kelly với điều kiện anh không lái chiếc Corvette hay bất cứ chiếc xe nào của General Motors. Năm đó, Kelly tham dự cuộc đua Le Mans và hoàn thành cam kết với Chevrolet bằng cách lái chiếc xe Porsche. Chú thích Porsche, một hãng xe thể thao cao cấp của Đức. Hết chú thích. Không quản lý theo thông lệ. Quản lý một công ty đã lớn mạnh không phải chỉ đơn giản là một quá trình liên tục thoát ra khỏi một cơ chế cổ lỗ và những chính sách phi lý. Bạn còn phải chủ động và tích cực xem xét lại những thông lệ của công ty. Bạn có thể dễ dàng nói, trước đây cách này vẫn có hiệu quả, trước đây chúng tôi vẫn làm như thế, hoặc đóng kín tư tưởng và tự động bác bỏ những phương pháp mới. Thông thường, tại các công ty, người ta không thích sự thay đổi. Họ luôn tìm cách chống lại sự thay đổi, nhất là trong khung cảnh làm việc. Họ muốn trong 5 năm nữa, công ty của họ vẫn giống như hiện tại. Chính vì vậy, việc thoát ra khỏi cơ chế cổ lỗ và những chính sách phi lý luôn đòi hỏi thời gian và công sức. Bởi điều đó cũng giống như việc chống lại một tập quán. Điều khôi hài là một công ty lớn mạnh đạt được động lực bằng cách đẩy lùi luồng động lực đang tồn tại. Bạn có nhận ra rằng hầu hết những công ty có sự phát triển và điều hành tốt nhất đều là những công ty không quản lý theo tập quán, quy ước hay không? Họ đạt được thành công là do họ phá vỡ các quy luật, chứ không phải là tuân theo nó. Họ khuyến khích sự độc lập của nhân viên, của các bộ phận và các lĩnh vực, chứ không phải là ép họ làm một khuôn mẫu nhất định. Họ vượt qua sự khôn ngoan thông thường, chứ không phải là lệ thuộc vào nó. Hãy đừng quản lý theo tập quán, đừng chỉ tìm kiếm những cơ hội đạt được những điều bất ngờ, mà hãy tạo ra chúng, chủ động tìm kiếm sự thay đổi và cách thức quản lý hiệu quả. Gần đây, tôi cần bổ nhiệm một quản lý mới cho một trong những bộ phận quan trọng nhất của chúng tôi, bán bản quyền truyền hình quốc tế, bao gồm cả việc bán quyền truyền hình của nhiều giải thể thao lớn trên thế giới. Trong bộ phận truyền hình của công ty, có rất nhiều ứng viên đủ điều kiện. Tuy nhiên, tôi lại chọn một nhân viên ở bộ phận trượt tuyết. Đó chính là cơ hội tìm kiếm những điều mới mẻ và tạo ra những điều bất ngờ. Và 18 tháng sau, doanh thu của bộ phận truyền hình tăng lên nhanh chóng. Tự tin trong quản lý. Tự tin trong quản lý chính là khả năng ủy nhiệm biết phân biệt người quản lý giỏi và kém. Ủy nhiệm là quá trình tìm kiếm, đào tạo và giao trách nhiệm cho một người nào đó. Điều này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Bởi thông thường mọi người thường muốn trở thành người có quyền lực, hơn là người nuôi dưỡng quyền lực hay chuyên môn cho người làm việc cho họ. Tuy nhiên, từ bỏ trách nhiệm với công việc cũng không hề dễ dàng. Chúng ta thường cho rằng mình có thể làm việc tốt hơn người khác, hoặc sợ rằng nếu thôi không làm một công việc hay trách nhiệm nào đó thì có thể bị coi là không còn giá trị cho công ty. Chính vì những lý do trên, nên muốn trở thành một nhà quản lý giỏi, bạn phải là một người thực sự tự tin tưởng ở người làm việc cho bạn và đủ tin tưởng vào chính bản thân để loại bỏ những cảm giác lo sợ trên. Mong muốn được thấy thành quả lao động của bản thân, hoàn thành những công việc cụ thể, đều mang lại những kết quả cụ thể là bản chất tự nhiên của con người. Nhà quản lý cần phải loại bỏ bản chất tự nhiên này, họ phải có khả năng đào tạo và giao trách nhiệm cho người khác, đồng thời phải tìm sự vui vẻ trong việc huấn luyện, hướng dẫn và giám sát người khác. Ủy quyền việc người khác có thể giải quyết. Không phải việc bạn muốn, tài chính công ty của chúng tôi, rất nhiều nhân viên vẫn tiếp tục làm những việc mà lẽ ra phải ủy quyền cho người khác từ lâu. Đây là cách sử dụng thời gian không hiệu quả của các nhân viên của tôi. Bởi tất cả những việc này đều có thể được thực hiện tốt bởi những người làm việc cho họ. Những nhân viên này thường mất nhiều thời gian chiêu đãi khách hàng tại các khu nghỉ mát. Theo tôi, đây không phải là nhiệm vụ mà là những lợi lộc kinh doanh mà những nhân viên này tự thưởng cho mình. Tuy nhiên, việc luôn đẩy công việc cho người khác lại còn phổ biến hơn. Trong thực tế, người ta thường nói, việc càng không thú vị thì mức độ ủy nhiệm càng xa. Trong chương trình truyền hình thương mại đầu tiên của Federal Express, người ta chỉ ra rằng thường phải đi qua 5 đến 6 người để chuyển một gói hàng từ một cấp của công ty xuống cấp dưới tiếp theo cho đến người có trách nhiệm cuối cùng. Người ta thường ủy quyền hoặc không ủy quyền vì những lý do sai lầm. Họ bám lấy một công việc vì họ thích làm việc đó và muốn làm nó, hoặc ngại không muốn làm việc đó và sẽ chuyển việc đó cho người khác, rồi tự biện minh là không nên mất thời gian cho việc đó. Hãy cân nhắc tất cả các vấn đề kinh doanh khi quyết định ủy quyền hay không ủy quyền việc gì. Trong những năm đầu khi tôi làm đại diện cho Anna Palmer, nếu anh ta muốn công ty chúng tôi gửi cho anh ta một đôi giày chơi golf, anh ta sẽ không gọi cho người sản xuất giày, giám đốc bộ phận trang phục hay môn golf của chúng tôi, hay thư ký của tôi mà sẽ gọi tôi. Vì những lý do kinh doanh cũng như sự quan trọng của mối quan hệ của chúng tôi, nên tôi đích thân giải quyết việc đó. Sau này, tôi nói chuyện này với Leo Wasserman, chủ tịch của MCA và là một trong những cố vấn kinh doanh đầu tiên của tôi. Tôi rất ngạc nhiên và cảm thấy rất vui khi ông nói rằng đó là việc làm đúng đắn. Ông nói, khi Jill sáng lập công ty MCA năm 1924, khách hàng đầu tiên của ông là nhạc trưởng Guy Lombardo. 30 năm sau, dưới sự lãnh đạo của Jill, MCA trở thành công ty giải trí lớn nhất thế giới. Nhưng khi Lombardo gọi điện đến, Jill vẫn cư xử rất thân tình. Dù chúng tôi đang đợi ông ấy để bắt đầu cuộc họp, nhưng Jill vẫn nói chuyện với Lombardo để bàn về buổi trình diễn của Lombardo tại đại thính phòng của khách sạn Roosevelt tại New Orleans. Tuyển dụng người thông minh hơn bạn. Wasserman và tôi tiếp tục nói về việc MCA đã phát triển thành một công ty hàng đầu thế giới như thế nào, làm thế nào để IMG cũng phát triển như vậy, và làm thế nào mà sự hiểu biết về việc ủy quyền có thể khiến một công ty phát triển đến như vậy. Vì khi phát triển và có nhiều khách hàng hơn, tôi không thể tự mình giải quyết việc giày chơi golf, vợt đánh tennis hay ván trượt tuyết cho tất cả các khách hàng. Điều này khá rõ ràng. Tuy nhiên, khi bạn thảo luận việc này với những vận động viên hàng đầu thế giới, có thể họ sẽ không ưng thuận lắm. Wasserman nói, hãy tuyển dụng người thông minh hơn bạn và đừng bán chính mình, hãy bán công ty của bạn. Tôi thường không tin rằng có nhân viên nào của mình lại thông minh hơn mình. Nhưng thực tế là tôi không bao giờ so trình độ chuyên môn của mình trong lĩnh vực thời trang, quần vợt, truyền hình, trượt tuyết, bóng đá, v.v. với những người đang điều hành những bộ phận này của chúng tôi. Tôi luôn tin rằng những người quản lý này sẽ trở thành những nhà đại diện tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi. Chính vì điều này, giờ đây tôi cảm thấy việc bán công ty dễ dàng hơn là bán chính bản thân tôi. Một trong những khó khăn lớn nhất của việc ủy quyền là những nhà quản lý thường tự coi mình là những nhà chuyên môn hơn là người quản lý các nhà chuyên môn. Hãy bán bộ phận của bạn hơn là bán chính bạn. Sau đó, bạn sẽ thấy có rất nhiều người sẵn sàng làm việc với nhân viên của bạn. Bạn càng làm cho nhân viên của mình trông thông minh bao nhiêu, bạn càng được đánh giá là một người quản lý giỏi bấy nhiêu. Điều đó đồng thời cũng giúp bạn tiết kiệm được thời gian và công sức. Mất 5 giờ để tiết kiệm 5 phút. Cách đây vài tháng, tôi tham dự một cuộc thi đấu tennis của hai hạng nhà nghề và không chuyên. Trước khi ra sân, tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa tay vợt chuyên nghiệp với đối thủ không chuyên của mình. Anh muốn thắng trận này hay chỉ là muốn chơi thôi? Đối thủ không chuyên hơi miễn cưỡng và ngại ngùng trả lời. Có lẽ tôi muốn thắng. Tay vợt nhà nghề nói. Tốt thôi, thế thì hãy giao bóng đi và tránh ra khỏi sân. Đây có lẽ là cách mà tay vợt nhà nghề đã sử dụng để giành chiến thắng trong trận đấu này. Nhưng về lâu dài, nó không thể được coi là chiến lược hay nhất để lập một đội mạnh trong những cuộc thi đấu quyết liệt. Lúc đó tôi đã mỉm cười, nhưng có lẽ đây là thái độ hầu hết các doanh nhân đều mắc phải. Khi thực hiện kinh doanh, họ thường muốn tự mình làm mọi việc hơn là dành thời gian đào tạo người khác làm việc đó thay mình. Họ cảm thấy mình có thể làm việc hiệu quả nhất khi làm việc một mình. Gần đây, tôi hỏi một nhân viên của tôi về hiệu quả làm việc của một người mà ông mới tuyển dụng. Ông ta nói, anh ta sẽ làm việc được thôi, nhưng bây giờ thì vẫn chưa ổn lắm. Tôi phải mất 5 tiếng đồng hồ để chỉ dạy cho anh ta một việc mà tôi chỉ cần 5 phút để hoàn thành. Câu nói này nhấn mạnh vào những yếu tố sau. 1. Rào cản lớn nhất cho việc ủy quyền. 2. Nguyên nhân của sự ác cảm thiếu cơ sở đối với nhân viên cấp dưới. 3. Vai trò của đào tạo. 4. Nhu cầu phải giữ một nhân viên đã được đào tạo tốt. 5. Nguyên nhân tại sao công ty không phát triển. Điều may mắn là dù rất bực bội, nhưng người nhân viên của tôi vẫn hiểu được ý nghĩa của việc ủy quyền. Ông ta biết rằng ngay bây giờ, ông ta có thể mất 5 giờ, nhưng ông ta có thể tiết kiệm được hàng trăm giờ trong tương lai. Tuy nhiên, có rất nhiều người trong quản lý không đánh giá được ý nghĩa bài toán đơn giản này, hoặc là họ đánh giá thấp tầm quan trọng của đào tạo, hoặc họ thiếu kiên nhẫn để làm việc đó. Tôi tin rằng nhiều nhà quản lý không hiểu rằng, khi dạy cho một người khác làm công việc mà họ đang làm, thì có nghĩa là họ đã tự giải phóng thời gian của mình để làm những công việc quan trọng hơn với trách nhiệm lớn hơn. Cuối cùng, những nhà quản lý này thường chỉ dừng lại ở mức nhà quản lý cấp trung trong công ty. Họ quá bận với những việc lẽ ra họ nên đào tạo người khác làm thay họ. Và họ cảm thấy mình quá có giá trị khi làm những việc này đến mức không thể đảm nhận vai trò nào lớn hơn trong công ty. Quý vị thính giả đang nghe điều 12 giữ vững doanh nghiệp của quyển sách Những điều trường Harvard không dạy bạn. Những kiến thức còn lại của điều 12 sẽ được kho sách nói.com.vn giới thiệu đến các bạn trong phần sau.